Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, đệ 1374 chương về sau đều không thể tu luyện. Phía trước hắn vẫn luôn đần độn, bằng không chính là ở tiểu giới bên trong, bọn họ lại lo lắng thân thể hắn, cũng chưa hảo hảo liêu quá. Hắn thật sự không nghĩ tới cứu hắn cư nhiên sẽ là chính mình nữ nhi. Lúc trước rời đi thời điểm vẫn là một cái em bé, đảo mắt tái kiến, chính là một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Hơn nữa vẫn là lợi hại như vậy một cái cô nương. Hảo đi, mặt khác những cái đó cứu người của hắn hiện trước mắt đều bị hắn xem nhẹ rớt. Ngay cả hắn lão cha lão mẹ cũng giống nhau. Tư Mã U Nguyệt ngồi vào mép giường, nói: "Cha, ngươi hiện tại mới khôi phục sinh mệnh lực, ta còn phải lại cho ngươi kiểm tra thân thể, xứng đan dược chữa thương. Huống hồ, ngươi hiện tại cái dạng này, vẫn là ít nói lời nói tương đối hảo. Chờ ngươi thương hảo, chúng ta tái hảo hảo nói chuyện phiếm được không?" Tư Mã Lưu Hiên nhìn nàng kia cung úc nhưng là bảy phần tương tự mặt, theo bản năng gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt cười, đem tay rút ra, lại lần nữa bắt lấy cổ tay của hắn cho hắn bắt mạch. Trên mặt tươi cười chưa biến, mày lại hơi hơi nhăn lại. "Hài tử, cha ngươi tình huống thế nào?" Hoàng Oanh Oanh đứng ở một bên, lo lắng nói. Tư Mã U Nguyệt buông ra Tư Mã Lưu Hiên tay, nói: "Cha tánh mạng hiện tại đã ôm lấy, đến nỗi hắn thương, hiện tại tình huống còn khó mà nói, thương có thể chậm rãi dưỡng, chỉ cần mệnh bảo vệ liền hảo." Hoàng Oanh Oanh nhẹ nhàng thở ra. Tư Mã Tu Tề nhìn Tư Mã U Nguyệt, ánh mắt lóe lóe. Tư Mã U Nguyệt theo sau cấp Tư Mã Lưu Hiên ăn đan dược, lại cho hắn ăn vào hai giọt linh hồn dịch, cho hắn chát mấy châm, giảm bớt thương thế, lại làm hắn lâm vào giấc ngủ sau. Đại gia mới cùng nhau rời đi. "U Nguyệt, ngươi lại đây, gia gia có nói mấy câu hỏi ngươi." Tư Mã Tu Tề vừa ra tới, liền đối Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn kia vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, làm những người khác tâm đều nhắc lên, đều đi theo lại đây. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy, trong lòng đã đoán được hắn muốn hỏi chính mình cái gì. "Cha ngươi tình huống rốt cuộc thế nào?" Tư Mã Tu Tề hỏi. "Cho chúng ta nói thật." Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng thở dài, quả nhiên không có giấu trụ hắn. "Cha hiện tại xác thật không có sinh mệnh nguy hiểm ở ni," nàng nói. Nhưng là cái gì?" Hoàng Oanh Oanh bắt lấy tay nàng. "Cha bởi vì trường kỳ mạnh mẽ hút vào tử khí, kinh mạch đã hoàn toàn bị tử khí ăn mòn, linh hải cũng một mảnh khô kiệt. Mặc dù hiện tại bảo vệ tánh mạng, chờ hắn thương hảo, chỉ sợ cũng vô pháp tu luyện." Tư Mã U Nguyệt nói. "Cái gì?" Hoàng Oanh Oanh lập tức sau này đảo đi, bị Tư Mã U Nguyệt giữ chặt. Một bên Tư Mã Tu Tề cũng cảm giác đỡ lấy nàng. "U Nguyệt, cha ngươi về sau đều không thể tu luyện." Tư Mã Lưu Phong bọn họ khó có thể tiếp thu sự thật này. Đã từng một thế hệ nhân vật phong vân, lại bị báo cho về sau đều là cái phế vật. Hắn muốn như thế nào tiếp thu chuyện này? Lấy trước mắt tình huống, còn không thể hoàn toàn đích xác định, nhưng là căn cứ ta kiểm tra, cái này khả năng tính rất lớn. Tư Mã U Nguyệt nói. "Hiên nhi nếu không thể tu luyện." Hoàng Oanh Oanh đau lòng chính mình nhi tử, vô lực dựa vào chính mình trượng phu trên người, ít nhất mệnh là cứu giúp đã trở lại, chúng ta nỗ lực cũng không uổng phí. Tư Mã Tu Tề muốn xem khai một ít. "Bất quá, hiên nhi nơi đó, chỉ sợ chỉ có ngươi là đi nói." Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nếu phụ thân thật sự không thể tu luyện, kia nàng cái này làm nữ nhi có lẽ chính là hắn hiện tại an ủi. Nãi nãi, ngươi cũng không cần quá thương tâm. Ta quay đầu lại đi phiên phiên những cái đó sách cổ. Có lẽ có thể tìm được trị liệu phụ thân phương pháp, Tư Mã U Nguyệt an ủi nói. Còn có thể có phương pháp sao? Mọi người nghe nàng nói như vậy, lập tức tới hy vọng. Cái này ta hiện tại còn không dám nói có phải hay không thật sự có. Ta muốn căn cứ phụ thân thân thể khôi phục tình huống. Còn có nhìn xem sách cổ thượng có hay không cùng loại ghi lại, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhìn đến Hoàng Oanh Oanh khổ sở bộ dáng, có chút không đành lòng, tiếp tục nói, bất quá ta cảm thấy khả năng tính hẳn là vẫn là khá lớn. Thế giới lớn như vậy đều thần kỳ sinh vật, nói không chừng liền có thể giải quyết vấn đề này. Thật sự, Hoàng Oanh Oanh giống nhìn đến một tia hy vọng, cầm tay nàng càng thêm dung sức. Nãi nãi, ta chỉ có thể nói ta tận lực, Tư Mã U Nguyệt không dám hạ chết bảo đảm ân ý, bất quá nàng trong lòng cũng là như vậy tưởng. Trời đất bao la, vạn vật tương sinh tương khắc, nói không chừng sẽ có cái gì đó có thể trị liệu hắn loại tình huống này đâu. Vậy ngươi cha muốn cái gì thời điểm mới có thể chuyển biến tốt đẹp? Tư Mã Lưu Vân hỏi. Chỉ là thân thể nói, không có linh lực hộ thể, muốn hoàn toàn hảo, khả năng yêu cầu nửa năm ni, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là muốn xác định hắn có thể hay không trị liệu hảo, tắc yêu cầu 1-2 năm thời gian, muốn lâu như vậy. Kia hai tử, ngươi cùng chúng ta cùng nhau về nhà đi sao? Hoàng Oanh Oanh hỏi. Nãi nãi, ta còn có chuyện phải làm, hiện tại không có phương tiện trở về, chờ ta đem sự tình xử lý, ta sẽ trở về xem các ngươi. Nói đến cùng, nàng hiện tại vẫn là không nghĩ trở về. Ngươi, thôi, hiện tại cũng không nóng nảy làm quyết định, chờ cha ngươi tỉnh rồi nói sau. Tư Mã Tu Tề biết cái này cháu gái tính tình quật, bức nàng cũng là vô dụng, ngược lại sẽ khởi đến tương phản tác dụng. Chờ nàng nghĩ kỹ, tự nhiên liền sẽ đi trở về. Chỉ là không biết trong nhà lão gia hỏa kia, biết kết quả này có thể hay không nổi trận lôi đình. Đại gia trong khoảng thời gian này đều mệt mỏi, đều trở về nghỉ ngơi đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Phụ thân có cái gì tin tức, ta lại thông chi các ngươi, hảo ta lưu lại chiếu cố hắn. Hoàng Oanh Oanh nói. Ta đây cũng cùng nhau đi, Tư Mã Tu Tề cũng nói. Hảo, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, mặc dù là tới rồi bọn họ cái này tuổi, hài tử ở bọn họ trong mắt vẫn như cũ chỉ là hài tử. Đại gia đều tự tìm phòng nghỉ ngơi, Tư Mã U Nguyệt đi nhìn Mạc Tam Thương, sau đó lại đi nhìn Địch Ngũ. Địch Ngũ ngày đó biểu hiện thật sự làm nàng lau mắt mà nhìn. Nhìn đến hắn chịu như vậy nghiêm trọng thương, hiện tại cũng chỉ có thể ở trên giường nằm. Vừa rồi an trí sau khiến cho hắn một người ở trong phòng nằm mà ni. Địch Ngũ đang ở nghỉ ngơi, cảm giác được nàng tiến vào, mở mắt ra. Tiểu thư, phụ thân ngươi không có việc gì đi? Hiện tại tình huống còn không xác định, ta cho ngươi kiểm tra một chút. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, ngồi ở mép giường bắt lấy hắn tay bắt đầu kiểm tra. Khôi phục cũng không tệ lắm, Money có đan dược, qua mấy ngày là có thể hảo. Cảm ơn tiểu thư. Địch Ngũ nhìn đến đáp ở chính mình trên cổ tay, không biết như thế nào, mặt đỏ, cảm tạ ta cái gì? Muốn tạ cũng là ta tạ ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu không phải ngươi, phụ thân chỉ sợ cũng cứu không trở lại. Còn liên lụy đến ngươi bị như vậy nghiêm trọng thương, này đó đều là ta nên làm ơn y, có thể vì tiểu thư làm việc, trở về ta cũng có thể cùng kia giúp huynh đệ thổi. Địch Ngụ cười nói. Phúc, đều khi nào, ngươi còn nghĩ cái này? Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hảo, ngươi hảo hảo dưỡng thương, nhanh lên hảo lên, chờ ngươi đã khỏe, ta cho ngươi làm ăn ngon. Hết chương.